Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đang làm gì? Như Gia đầy bụng nghi hoặc, vì sao thủ tại chỗ này? Xảy ra chuyện gì? Một tên trong đó gã sai vặt tiến lên một bước nói. Hồi công chúa, không có việc gì, là lão gia tại nói chuyện với trưởng công chúa, mệnh các nô tài ở lại chỗ này. Các nô tài không tiện trong viện, cũng chỉ có thể đứng chờ ở cửa. Vừa nghe nói Phượng Cẩn Nguyên ở bên trong, Như Gia đôi mi thanh tú tức khắc đã nhíu chặt, bước nhanh về phía trước tách bọn sai vặt ra hai bên, tức giận nói. Tránh ra, sau đó xông thẳng vào viện, có lẽ là vì tránh hiểm nghi, Khang Di phòng cửa là mở ra, nhưng hạ nhân trong viện đều cách nhà kia thật xa, nhìn cũng không nhìn bên kia. Như Gia vài bước liền vọt vào phòng, một cước bước vào lúc, vừa vặn nghe được Phượng Cẩn Nguyên đang đối với Khang Di nói. Nếu như ngươi cũng có tâm này, kia bổn tướng liền tìm một cơ hội đi nhắc với hoàng thượng. Khang Di cũng thẹn thùng nói về, hết thảy tùy cho Phượng tướng làm chủ. Không được, Như Gia gào một tiếng kêu lên, thẳng dọa hai người trong phòng giật mình. Khang Di tay run run, lò sưởi cũng rơi xuống đất. Phượng Cẩn Nguyên đến là cách nàng có chút khoảng cách, hai người vẫn chưa có bất kỳ hành động vượt qua, có thể dù sao đang ngồi tại phòng trong phòng ngủ. Hạ nhân còn đánh có xa như vậy, Như Gia thấy thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Nàng vài bước tiến lên, trực tiếp đứng đến giữa hai người, lại lớn tiếng nói câu. Ta không đồng ý, Khang Di nguyên bản bị dọa cho phát sợ, có thể nhìn thấy Như Gia, đến cũng nhẹ thở phào nhẹ nhõm đến. Ngươi lại làm ầm ĩ cái gì? Mẫu thân, Như Gia thở hổn hển còn có chút gấp, sắc mặt cũng chẳng rất tốt, nhìn Khang Di nói. Như Gia biết Phượng Bá Bá là người rất tốt, cũng biết Phượng Bá Bá đối xử mẫu thân rất tốt, càng là rõ ràng Hoàng Cửu Cửu hữu tâm cùng Đại Thuận lòng kết giao. Chuyện này nguyên bản Như Gia là tán thành, bởi vì ta cũng thích Phượng Bá Bá, hắn đối xử Như Gia so thân sinh nữ nhi cũng tốt, nhưng là, ngươi làm sao? Khang Di nhìn ra Như Gia không đúng, cùng Phượng Cẩn Nguyên tấn liếc nhìn nhau, lại nói, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Phượng Cẩn Nguyên cũng cùng nói, Như Gia, ngươi có việc cùng Phượng Bá Bá chủ, Bá Bá làm chủ cho ngươi. Ngươi có thể làm chủ được sao? Như Gia lắc đầu nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên, cái kia Tề An huyện chủ thật đáng sợ, nếu như ta cùng mẫu thân tiếp tục lưu lại Phượng gia, sớm muộn có CS3T trong tay nàng. Cho nên chuyện này Như Gia không đồng ý, nói chẳng biết gì cả đồng ý, Phượng Bá Bá, ngài mời trở về đi. Sáng mai chúng ta liền đi chuyển về dịch quán. Nghe nàng nhắc tới Phượng Vũ Hoành, Phượng Cẩn Nguyên tâm cũng cùng run lên một cái. Hắn thực sự sợ cái kia nhị nữ nhi, nếu như là Phượng Vũ Hoành cố ý sinh sự, chỉ sợ việc này thật vẫn không dễ giải quyết. Phượng Vũ Hoành hôm nay là bánh bao cả Đại Thuận, vì nàng động nàng. Huống chi, nhà đầu kia sức lợi hại, ai có thể động được a? Chẳng qua hắn vẫn phải đem Khang Di bên này ổn định, vào là nghiêm túc nói. Các ngươi yên tâm, có quyền cùng tải, không ai được phép khi dễ các ngươi mẹ con, mặc dù nàng là Tề An huyện chủ cũng không được. Khang Di khẽ thở dài một tiếng, khắp nơi bi ai nói. Ta không muốn bởi vì chuyện này náo có cha con các ngươi bất hòa, nếu như huyện chủ quả thực đối với việc này có đáng nghi, ta thấy. Coi như xong đi, không được, Phượng Cẩn Nguyên lạnh lùng bỏ đi nàng ý niệm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghe nói làm nhi nữ còn muốn nhúng tay việc tư phụ thân, việc này đã nói đi đến hoàng thượng, bổn tướng cũng là có lý. Các ngươi tạm chờ tin tức tốt chính là, nói xong, vung tay áo một cái, xoay người rời đi. Còn Dư Khang Di cùng Như Gia hai người tại phòng, Như Gia lúc này mới ổn khẩu khí, chuyện tại tiền sảnh vừa rồi cùng Khang Di lại nói một lần. Khang Di nghe xong nhíu mi tâm, thật lâu không nói. Sau bữa cơm chiều, Phượng Vũ Hoành đang trong sân bồi Tử Duệ chơi đùa, chỉ thấy Thanh Ngọc Lĩnh mấy gã sai vặt cùng vài cái nha đầu quá đến. Nha hoàn là Đồng Sinh Hiên bên này đưa đến Cầm Phúc Viện, Phượng Vũ Hoành hơn nửa cũng nhận ra, gã sai vặt đến cũng không xa lạ gì, là Phượng Cẩn Nguyên bên người. Thanh Ngọc nói, Khang Di trưởng công chúa cùng lão gia đều phái người đến tặng đồ, nói là cho tiểu thư an ủi. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Nhủ thầm hai người kia theo phong trào còn rất mau, hoàng thượng phái thưởng, Phượng gia nếu không phải đối với nàng bày tỏ một chút, quả thực không ổn. Thu thôi, nàng cất giọng nói, Thầy ta cảm ơn phụ thân và trưởng công chúa, thuận tiện cho cha chuyển lời, liền nói cùng với sau đó an ủi, không bằng lúc ấy thì không cho ta kinh. Nói xong, khoát tay ngăn lại, các ngươi đi thôi, nhà hoàn gã sai vặt thả xuống gì đó, lại đi theo Thanh Ngọc. Tử Duệ chạy lên trước đến xem những cái được gọi là lễ an ủi, chỉ thấy quá nửa là chút đồ bổ, còn có chút nữ hài tử dùng đồ trang sức tơ lụa, đến cũng không có bao nhiêu đồ chơi mới mẻ, không khỏi bĩu môi. Tỷ tỷ nói đúng, cùng với sau đó an ủi, không bằng lúc ấy thì không sợ hãi. Tỷ, Tử Duệ càng ngày càng không thích phụ thân rồi. Phượng Vũ Hoành nghe hắn nói không có lập tức ngôn ngữ, trong lòng nàng kỳ thực là tại mâu thuẫn. Với nàng mà nói, Phượng Cần Nguyên cũng không phải phụ thân, vào nguyên chủ mà nói, đây là một người gián tiếp hại nàng bỏ mình. Nhưng đối với vào Phượng Tử Duệ mà nói, hắn cùng Phượng Cần Nguyên trong lúc là có cốt nhục thân tình, nếu nàng cứ đánh tan tình thân này, chờ đứa nhỏ này trưởng thành, có thể hay không trách nàng. Tử Duệ tựa như nhìn ra suy nghĩ trong lòng tỷ tỷ của hắn, càng thân thiết chào tay nàng, nghiêm túc nói. Tỷ, người muốn làm thế nào thì cứ thế ấy, tình thân cũng không phải dựa vào huyết thống có thể duy trì chặt. Tử Duệ chỉ nhận mẫu thân và tỷ tỷ, chỉ nhớ rõ tại trong núi lớn Tây Bắc, tỷ tỷ cõng lấy Tử Duệ từng bước đi nhặt củi, đối Phượng phủ sinh hoạt, dĩ nhiên quên đi. Nàng dậy lên nỗi buồn, đưa tay ôm đệ đệ vào trong ưng. Loại này tình thân lạnh bạc, nếu chẳng phải nàng do vận may run rủi trở lại thời đại này, chỉ sợ dù như thế nào cũng là không thể tin được. Ngày mai tỷ tỷ dẫn ngươi đi xem hoa đăng được không? Đại Thuận hàng năm mùng năm cũng sẽ có hội đèn lồng, liền TA3N con đường cách phồn hoa nhất ở kinh thành. Phượng Vũ Hoành trong trí nhớ còn có đứa nhỏ này lúc còn bé đi xem hoa đăng lúc nụ cười ngạc nhiên. Nhưng lần này Phượng Tử Duệ nhưng lắc đầu, ta đã đáp ứng Phi Vũ Điện Hạ cùng đi xem. Mẫu thân cũng phải cùng đi à, Phi Vũ Điện Hạ nói hắn cửu thúc nhất định sẽ đến hẹn tỷ tỷ, chúng ta sẽ không đi theo lẫn vào. Tử Duệ vừa nói vừa cười, không ngờ cái kia Điện Hạ rất lợi hại đối tỷ tỷ thật rất hảo, thế này ta cũng yên lòng. Câu nói sau cùng ra, Phượng Vũ Hoành bất chợt liền có một loại cảm giác đệ đệ nhà mình cũng đã trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết đâu mấy năm tiếp theo, tiểu tử này trưởng thành cao lớn. Cũng có thể đứng bên cạnh bảo hộ nàng a, lại hống Tử Duệ trong chốc lát đã lại để cho hạ nhân tiễn hắn đi về nghỉ. Phượng Vũ Hoành sau đó nói với Hoàng Tuyền. Cầm chút ngân tử, bạc, cho kia 10 cây đến Cầm Phúc Viện đi hầu hạ nha đầu, nói với các nàng, ổn định làm việc, không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Chờ ngày khác trở lại đồng sinh hiên, tiền tiêu hàng tháng tất cả tăng gấp 3. Hoàng Tuyền gật đầu nói, nô tỳ nhớ rồi, mặt khác. Nàng xem mắt đống gì đó đưa tới, lựa chút trong trang có thể sử dụng đưa tới, những thứ khác các ngươi nhìn thích gì liền khiêu khiêu, vô ích liền ném vào kho hàng. Đã người đuổi không nổi, chúng ta gạt một chút ngân cũng là không tệ. Vong Xuyên cười nói, chờ năm sau nô tỳ lại đi đến Tiêu Châu một chuyến, bên kia Bách Thảo Đường cũng gần như có thể có lời a, lợi nhuận đến cũng chẳng phải rất gấp. Nàng nói, trọng điểm là mỗi gia Bách Thảo Đường đều phải chú trọng đào tạo nhân tài. Sư phụ muốn từng cái mang cho ta đồ đệ, nhằm vào nhà tiếp theo Bách Thảo Đường khai trương lúc, tùy thời đều có thể điều động gia nhân thủ đến. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sớm đã phân phó trưởng quỹ bên kia mang nhiều người mới. Mặt khác những kia đi theo Nhạc Nghênh Thiên học thuật hộ lý chúng tiểu cô nương cũng học được vô cùng tốt, tiểu thư nhìn phải chăng cũng làm cho các nàng lại mang một nhóm người đi ra. Có thể. Phượng Vũ Hoành nói cho nàng biết, nếu như Tiêu Châu bên kia có loại địa phương cô nhi viện, cũng có thể người tài trợ, hiện có cơ chí liền có thể mang tới Bách Thảo Đường đi theo làm học đồ. Qua hết năm này, sợ là rất nhiều chuyện đều phải khua chuông gõ mõ đi làm. Cả đêm ngủ ngon, trạng vạng ngày kế lúc, Huyền Thiên Minh Long sa đậu ở huyện Chu Phù Cửa. Phượng Vũ Hoành mặc một bộ đông bào yên chi hồng, TA3N đầu vấn thành hai bím, nhìn qua thập phần đáng yêu. Huyền Thiên Minh suy nghĩ một chút tới đón nàng, nàng lại khoát tay nói. Không nuông chiều thế, ngươi đi đứng bất tiện, chính ta lên xe tốt rồi. Nói rồi liền muốn bỏ lên xe, lúc này, cửa lớn Phượng Phủ cũng mở ra, chỉ thấy Phượng Cần Nguyên bầu bạn Khang Di cùng Như Gia từ trong cửa phủ đi ra. Bên ngoài chờ một chiếc xe ngựa rộng rãi, vừa thấy chủ tử đi ra, phu xe lập tức xốc mành chuyển ra chân đạp. Phượng Cẩn Nguyên tự mình đỡ Khang Di cùng Như Gia lên xe. Cuối cùng mình mới đi lên, từ đầu tới cuối cũng chưa liếc nhìn huyện chủ phủ bên này. Phượng Vũ Hoành nhún nhún vai, bỏ lên TA3N Long Sa nói. Ta cho ngươi biết, nếu như cha của ngươi cũng là bộ dạng này, ta đầy thuật chế thép liền không cho hắn. Huyền Thiên Minh bật cười, hoàng gia chỉ có quân thần, ở đâu ra phụ tử. Lão gia hỏa ở phương diện này làm được đã coi như là tốt hơn nhà tiên đế nhiều, bằng không ta cũng sẽ không chỉ còn dư lại Văn Tuyên Vương một vị hoàng thúc thế. Phượng Vũ Hoành ngẫm lại cũng phải, nếu như Thiên Vũ Đế đúng như Phượng Cẩn Nguyên như vậy, bớt đến kia ngũ hoàng tử đã CS3T quá ngàn thứ trăm lần. Ta còn chưa xem qua Đại Thuận Hoa Đăng, nàng có chút hưng phấn, không dùng đến não liền ném một câu như vậy đi ra. Huyền Thiên Minh kinh ngạc mà nhìn xem nàng, người nói cái gì, nàng thầm mắng mình là bạch si, lại bổ túc một câu. Ta nói từ Tây Bắc sau khi trở lại, còn chưa xem qua Đại Thuận Hoa Đăng. Ân, hắn gật gật đầu, nói như vậy con tạm được, lập tức lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực cũng không có gì đẹp mắt, chẳng qua là người nhiều một chút, xe nhiều một chút, đèn cũng nhiều một chút. Phượng Vũ Hoành tưởng bảo tẩu, còn không đợi tới nơi a, ngươi thì cho nói tới không tình cảm thế, chẳng phải chọc người phiền a. Hắn đến cũng xem như tự biết mình, quyệt miệng không hề nói chuyện hoa đăng. Long Sa một đường đi tới tâm đường quảng trường, vì người bên ngoài nhiều, Phượng Vũ Hoành cự tuyệt Huyền Thiên Minh ý nghĩ tưởng xuống xe, nàng đứng dậy đi xốc ra tất cả mảnh Long Sa, lại để cho Bạch Trạch ở ngoài toa hành khách đầu treo lên vài cái hoa đăng, bầu không khí cũng là làm 10 phần. Huyền Thiên Minh nhìn nha đầu này nhảy nhót lộc cộc bận rộn, liền cảm thấy bản thân rất là có lỗi với nàng. Từ hai người lần thứ nhất gặp gỡ, nha đầu này liền chống so hiện tại thân thể con gầy nhỏ đem hắn từ trong kẽ núi vừa lôi vừa kéo cho tới bên ngoài. Bây giờ hơn nửa năm đều đi qua, hắn nhưng vẫn là chỉ đành ngồi TA3N xe lăn, liền bồi tiếp nàng tản bộ trong ánh đèn. Đều được hy vọng xa vời, mình là chẳng phải quá vô dụng. Phượng Vũ Hoành quay đầu lúc, tức thì nhìn thấy kia đôi mắt dưới chiếc mặt nạ vàng lộ ra mấy phần bi thương, nàng ngẩn người, đưa tay lắc ở trước mặt hắn mấy lần. Người nghĩ cái gì chứ? Huyền Thiên Minh mở miệng hỏi ngược lại nàng. Người có trách ta hay không? Nàng ngoẹo cổ suy nghĩ trong chốc lát, rất nhanh đã rõ ràng hắn một câu hỏi này là có ý gì. Rồi sau đó che miệng cười nói. Ta nếu nói có chứ, người có thể thay đổi cái gì sao? Huyền Thiên Minh lắc đầu. Thay đổi ta hai chân thật đúng là dựa vào ngươi. Này chẳng phải được sao? Nàng ngồi ở bên cạnh hắn, ngoẹo cổ nói. Ta đối vào việc mình không hài lòng sở chọn lựa thái độ chính là gắng sức thay đổi. Chân của ngươi nhiều nhất lại một tháng liền có thể chạm đất, lại hai tháng liền có thể khôi phục như thường. Ngươi nên tin tưởng ta. Nàng nói chuyện lúc, trong mắt thần thái tung bay, y hệt một cái thỏ tử rộn rã, khiến người vừa thương lại yêu. Đột nhiên, bên ngoài một tiếng, oành, nổ vang, nàng dọa giật mình, hoảng sợ trong nháy mắt, lại bị một cánh tay thuận thế kéo vào ôm ấp hoài bão. Trong nháy mắt, tùng hương nức mũi, cách chương.